Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, bị bắt ở bên nhau. Canh 1, Viên Dã Tắc thực mau liền đuổi theo ôm hài tử Thôi Kiều. Có mệt hay không? Muốn hay không ta ôm một cái hài tử? Viên Dã Tắc nói, hài tử sinh ra lâu như vậy. Hắn đều không có cơ hội ôm hắn. Ngoặc kép, Thôi Kiều không nói lời nào. Tiếp tục đi phía trước đi. Phảng phất cái gì đều không có nghe được giống nhau. Cố tình lúc này, thiên hạ nổi lên vũ. Đừng nói Thôi Kiều, Viên Dã Tắc cũng không có mang dù. Thấy Thôi Kiều như cũ không chịu nói chuyện. Thất hồn lạc phách mà đi phía trước đi. Viên Dã Tắc chạy nhanh ở bên cạnh mua một phen dù. Đuổi theo qua đi, cấp Thôi Kiều cùng xoái xoái bung dù. Thôi Kiều như cũ không nói lời nào. Tiếp tục đi phía trước đi. Phảng phất không có gì có thể nhập nàng đôi mắt. Nàng thế giới một mảnh u ám mân y vũ càng rơi xuống càng lớn. Một phen dù đem Thôi Kiều cùng hài tử hoàn toàn che hảo. Viên Dã Tắc chính mình tắc cơ hồ nửa cái thân thể đều dầm mưa. Thôi Kiều, ngoặc kép, cỡ nào cảm động lòng người hình ảnh a. Đáng tiếc, đầu óc không hảo xử liền tính. Còn lão đem người khác đương ngốc tử. Viên Dã Tắc trong lòng kỳ thật hối hận đã chết, nhưng là khai cung mũi tên không có đường rút lui, chỉ có thể từng bước một đi xuống đi. Hắn còn ở trong lòng an ủi chính mình, đây là bình thường, thực mau liền sẽ đi qua, về sau chính mình sẽ gấp bội đối Kiều Kiều tốt. Xoái xoái ghé vào mụ mụ trên vai, tả nhìn xem hữu nhìn xem, trời mưa về sau, hưng phấn mà nha nha nha mà kêu, Thôi Kiều đi tới đi tới. Đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đặt ở bên cạnh một nhà cửa hàng. Viên Dã Tắc quay đầu, lúc này mới phát hiện, đây là kia một lần. Hắn nói chính mình đã phát tiền lương, thỉnh Thôi Kiều ăn xương sườn kia ra cửa hàng. Thôi Kiều lúc ấy bởi vì nôn nghèn ăn không hết, còn đóng gói mang đi. Lúc ấy Kiều Kiều, thực ái khóc, thực yếu ớt, làm cái gì đều không rời đi hắn. Mà hiện tại Kiều Kiều đã bị buộc đến không thể không đối mặt sở hữu hết thảy. Nàng bị bắt đối mặt chưa kết hôn đã có con, đối mặt các loại đồn đãi vớ vẩn. Rõ ràng hắn tưởng cho nàng hạnh phúc, muốn bảo hộ nàng, chính là vì cái gì sự tình lại đi tới này một bước. Viên Dã Tắc dầm mưa, nhìn bên cạnh Thôi Kiều khó chịu ánh mắt, trong lòng đồng dạng khó chịu, muốn ăn xương sườn sao? Viên Dã lên tiếng âm có điểm khan khan, nhẹ giọng hỏi, phảng phất hắn nói chuyện thanh âm lớn một chút đều sẽ dọa đến Thôi Kiều giống nhau. Lúc này, Thôi Kiều rốt cuộc có phản ứng, quay đầu, gắt gao mà nhìn Viên Dã Tắc, từng câu từng chữ mà nói, ngươi vì cái gì không chết đi, vì cái gì không chết đi, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này? Có thư không thể đọc. Có ái nhân không thể ở bên nhau. Viên Dã Tắc phảng phất lập tức bị sét đánh giống nhau. Đứng ở tại chỗ, phảng phất có người muốn đem linh hồn của hắn từ thân thể hắn rút ra ra tới. Hắn biết Kiều Kiều là chán ghét hắn, nhưng là bởi vì kia một lần Kiều Kiều cho hắn ăn chính là thuốc ngủ. Còn bởi vì sau lại Kiều Kiều nhiều nhất là không xem hắn. Không hề đối hắn ác ngữ tương hướng. Làm hắn cho rằng hai người quan hệ đã hòa hoãn, nhưng mà không nghĩ tới chính là, cũng không phải như vậy. Viên Dã Tắc đôi mắt đã đỏ, hắn cổ họng nhi giống như có thứ gì đổ chứ, một câu đều nói không nên lời. Lúc này, Thôi Kiều cởi áo khoác, bao hài tử liền đi. Viên Dã Tắc lưu tại chỗ, nhìn dầm mưa Thôi Kiều. Hắn dù như cũ đánh vào bên cạnh, nhưng mà nơi đó đã không ai. Viên Dã Tắc ba bước làm hai bước đi, đuổi theo, đem dù đưa cho Thôi Kiều. Chính mình chạy vội ở trong mưa, ngươi vì cái gì không chết đi, vì cái gì không chết đi. Thôi Kiều nói những lời này thời điểm, trong mắt cừu hận, còn có thống khổ làm nhân tâm kinh. Hắn cái gì đều không nghĩ quản, cái gì đều không nghĩ suy nghĩ. Trong đầu chỉ có những lời này đang không ngừng spam. Thôi Kiều bung dù, một tay ôm xoái xoái. Xoái xoái càng ngày càng nặng. Trước kia một tay ôm nhẹ nhàng. Hiện tại một tay giơ lên cao nhanh tay chặt đứt. Xoái xoái, ngươi lại hấu ngươi thân cha một bút. chính là bởi vì xoái xoái quá nặng, nàng ôm tay đau, cho nên diễn không nổi nữa. Dứt khoát đem nhân khí đi, về đến nhà ăn cơm chiều về sau, Thôi Kiều ngồi ở trên sofa, bắt đầu giáo xoái xoái nói chuyện. Lúc này, di động đột nhiên vang lên, là cái xa lạ điện báo. Thôi Kiều tiếp lên, liền nghe được bên kia một cái xa lạ thanh âm, là tẩu tử sao? Không phải, Thôi Kiều nhanh nhẹn mà treo điện thoại, tới, đánh cuộc, 3 phút trong vòng, sẽ lại lần nữa đánh lại đây. Nói là Viên Thiều uống say không ngừng kêu nàng tên linh tinh. Di động lại vang lên, Thôi Kiều lại một lần tiếp lên, tẩu tử, trước đừng cắt đứt điện thoại, ta là Nhiếp Khánh Bình, Viên Thiều uống say, vẫn luôn kêu tên của ngươi. Thôi Kiều tỏ vẻ ta nhớ rõ tên này. Lúc trước cùng Viên Dã Tắc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đám kia tới công tử ca bên trong nhưng không phải có người này sao? Nguyên lai các ngươi đều còn tại tuyến thượng, không có hạ tuyến a. Xin lỗi ta không quen biết Viên thiếu gì đó, ngươi khả năng gọi lộn số. Thôi Kiều cắt đứt điện thoại về sau đem dãy số kéo đen. Thật là lợi hại, hắn uống say kêu nàng tên, nàng nên đi tiếp hắn không thành. Là mang theo còn bất mãn tuổi nhi tử, vẫn là đem bất mãn nguyệt nhi tử đơn độc đặt ở trong nhà. Hắn này đó kịch bản rốt cuộc là chỗ nào học được? Sẽ không, có thể tới nàng nơi này, nàng bao giáo bao sẽ nha. Sau lại sự tình hôm nay nói, nếu hai người đổi chỗ mà là money thôi kiểu nếu là Viên Dã Tắc, nàng tuyệt đối sẽ không đem dù cấp đối phương, chính mình chạy ra. Nhìn ra còn có khả năng là khóc lóc chạy đi, nàng tuyệt đối sẽ thống khổ mà dãy dụa mà nói, ta làm sao không nghĩ đi tìm chết tính, từ ta sinh hạ tới bắt đầu, thế giới này đối ta chính là không công bằng, nơi này bắt đầu giảng chính mình thơ ấu bóng ma, sau đó cuối cùng lấy chính là, ta luyến tiếc, nếu ta đã chết ngươi làm sao bây giờ, ta thua thiệt ngươi quá nhiều. Cái này làm cho ta vô số lần từ ác mộng chung bừng tỉnh. Mỗi lần đều mơ thấy ngươi một người du tẩu ở thế giới này. Mà ta vươn tay, lại không cách nào ôm ngươi. Đó là ta không thể chịu đựng được. Biểu tình thống khổ một chút, thanh âm dãy dụa một chút. Sau đó lại bằng vào xoái tạc thiên bề ngoài. Cùng với vẫn luôn gặp mưa vì nàng bung dù. Thật sự, là cái muội tử đều sẽ mềm lòng hảo sao. Hiện tại ngẫm lại, thật là trời sinh sẽ liêu, nề hà vô sao, nhưng mà, Viên Dã Tắc chỉ là chạy ra, Thôi Kiều còn có thể nói cái gì đâu, chạy đi liền tính, còn đi uống rượu, say về sau kêu nàng tên, hắn khi bọn hắn hai người ở tình yêu cuồng nhiệt sao, hoàn toàn sẽ không có đồng tình tâm, hảo sao, Thôi Kiều một bên cười, một bên đối xoái xoái nói. Về sau mụ mụ tay cầm tay giáo ngươi liêu muội, ngàn vạn không cần cùng ngươi thân cha học xoái xoái kéo kéo chính mình nước miếng yếm. Nha nha tương đương thật nghe lời. Ngày hôm sau buổi sáng lên mở cửa liền nhìn đến dâu đem cha Viên Dã Tắc. Ân, từ từ, này nhất chiêu giống như Diệp Nguyên Trạch cũng dùng quá. Tiểu hào dùng quá một lần đại hào, còn muốn tới soát một lần. Cũng là có nhan tâm ni thôi Kiều chạm vào một chút đóng cửa lại. Mắt không thấy tâm không phiền. Giữa chưa thời điểm, mở cửa liền nhìn đến đối phương còn ở ngoài cửa. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thôi Kiều cảm xúc có điểm mất khống chế. Kiều Kiều, Kiều Kiều, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Viên Dã Tắc nói, ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Thôi Kiều cười lạnh, đáy mắt quầng thâm mát, bán đứng nàng yếu ớt. Viên Dã Tắc nhẹ giọng nói, ta biết ngươi bạn trai đã cùng người khác ở bên nhau. Người này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, nếu Thôi Kiều thật sự chỉ là cái thích Diệp Nguyên Trạch ngốc bạch ngọt. Như vậy khẳng định đã bị tức chết rồi, cho nên đâu, ngươi tới đáng thương ta. Học Lôi Phong làm tốt sự, Thôi Kiều nói, ta không cần ngươi đáng thương, Viên Dã Tắc nhìn vành mắt lại một lần đỏ Thôi Kiều. Minh Bạch tự mình nói sai, nói, nhưng ta yêu cầu ngươi đáng thương, Thôi Kiều, ngoặc kép, Viên Dã Tắc từng câu từng chữ mà nói, không ngươi, ta không biết nên như thế nào sống sót, nhưng là ta cũng không tưởng đáng thương ngươi, thôi. Kiều hoàn toàn không có mềm lòng ý tứ. Ta đời này chỉ từng yêu một người, cũng chỉ sẽ yêu hắn một người, Viên Dã Tắc tức giận đến không được. Chẳng sợ hắn đã cùng người khác ở bên nhau. Đúng vậy, chẳng sợ hắn đã cùng người khác ở bên nhau, Thôi Kiều nói. Viên Dã Tắc biểu tình lạnh xuống dưới. Nghe nói hắn học kỳ sau có trường học chi phí chung xuất ngoại trao đổi. Hắn làm ta người ta thích thương tâm khó chịu. Chính mình đi chạy đến nước ngoài đi tiêu xái. Lòng ta thực không cao hứng, Thôi Kiều rất muốn hồi một câu. Hai đời quả nhiên là một người. Kiếp trước, Viên Dã Tắc viết Hoa Cha. Thử Thôi Kiều thời điểm. Dùng Diệp Nguyên Trạch tiền đồ. Uy hiếp Thôi Kiều cùng hắn lên giường. Mà đời này, Thôi Kiều sớm mà đem khăn trải giường cấp lăn. Lại biến thành dùng Diệp Nguyên Trạch tiền đồ. Tới uy hiếp nàng cùng nàng ở bên nhau. Thôi Kiều nhưng thật ra muốn biết. Rốt cuộc ai càng thống khổ, chỉ thấy Thôi Kiều nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi dám, ta có cái gì không dám. Viên Dã Tắc nói, hắn làm ta hài tử mẹ như vậy khổ sở, chẳng lẽ ta hẳn là ngồi yên không nhìn đến sao? Ngươi muốn như thế nào? Thôi Kiều phảng phất bình tĩnh xuống dưới. Viên Dã Tắc nói, ta chỉ là tưởng chiếu cố ngươi cùng hài tử. Thôi Kiều nước mắt mạc danh mà chảy ra. Phảng phất ở ruồng bỏ chính mình đời này ái nhân giống nhau. Gian nan mà thong thả mà nói. Vậy ngươi, không cần đối hắn động thủ. Viên Dã Tắc nhìn đến như vậy Thôi Kiều. Trong lòng đồng dạng cũng khó chịu. Nhưng là mặc kệ như thế nào. Mục đích của hắn đạt tới. Chính là hắn lại không có cảm thấy vui vẻ. Rõ ràng hai người đều là hắn. Chính là, lúc này, hắn lại cảm giác được mãnh liệt đấu kỵ. Thôi Kiều không có lại ngăn cản Viên Dã Tắc tiến trong nhà. Viên Dã Tắc vào cửa liền nhìn đến ngồi ở thảm thượng chơi xoái xoái. Xoái xoái hiện tại đã có thể miễn cưỡng kêu ra tới, mụ mụ, hai chữ. Viên Dã Tắc muốn đi ôm xoái xoái. Nhưng mà, xoái xoái dãy dụa không cần ôm ni Thôi Kiều sắc mặt khó coi mà từ Viên Dã Tắc trong lòng ngực. Đem xoái xoái nhận lấy. Hắn sợ người lạ, một câu làm Viên Dã Tắc đốn ở bên cạnh. Chính hắn nhi tử, lại đem hắn coi như người xa lạ. Thôi Kiều ôm hài tử vào phòng bếp, xoái xoái đã cay sữa. Thôi Kiều cấp xoái xoái ngao thịt nạc lá cải cháo đã hảo. Gốm sứ tiểu vại phát ra mê người mùi hương. Viên Dã Tắc cũng đi vào. Ta đến đây đi, Viên Dã Tắc đóng hỏa. Sau đó liền đi đoan gốm sứ tiểu vại. Dũng sĩ A. Đều không cần bao tay, trực tiếp đi đoan, Viên Dã Tắc năng đến thiếu chút nữa ném đi ra ngoài. Nhưng là cũng may lý trí còn ở, mạnh mẽ đoan tới rồi một bên, cũng không có ném ăn đi hai cái tay cái cùng ngón trỏ đều năng đến nổi lên phao. Nếu đây là khổ nhục kế nói, Thôi Kiều là chịu phục, thật sự, cỡ nào tươi mát thoát tục khổ nhục kế, Thôi Kiều trên thực tế coi như không thấy được. Dùng cái muỗng múc ra cháo, đặt ở một bên lạnh, cuối cùng ra phòng bếp thời điểm, vẫn là nói một câu, chữ vật quầy đệ nhị cách có bị phỏng dược Viên Dã Tắc trong lòng một ngọt. Mở ra chữ vật quầy liền thấy được đã bị dùng hết rất nhiều bị phỏng dược. Trong lòng không khỏi căng thẳng, Kiều Kiều cũng bị phỏng quá sao? Sau đó lại nghĩ tới Kiều Kiều một người mang thai thời điểm, còn muốn đi bãi hàng vỉa hè. Lúc ấy, Kiều Kiều trong lòng thực khổ đi. Đều là hắn sai, ngàn không nên vạn không nên. Không nên chặt đứt Kiều Kiều thu vào nơi phát ra. Viên Dã Tắc nghĩ đến đây. Thủ hạ dùng một chút lực. Phao đã bị chọc thủng. Truy tâm đau đớn truyền tới. Như vậy đau ngược lại làm hắn phục hồi tinh thần lại. Viên Dã Tắc ra tới thời điểm. Thôi Kiều liền phát hiện trên tay hắn phao đã bị chọc thủng. Thật là không sợ đau, ngươi có hay không muốn ăn, ta đi mua, Viên Dã Tắc thấy Thôi Kiều chỉ làm xoái xoái cơm. Vì thế nói, Thôi Kiều lắc lắc đầu, ta không muốn ăn cơm, không ăn uống, Viên Dã Tắc tự nhiên lập tức liền minh bạch. Là bởi vì đã từng ái nhân di tình biệt luyến, có tân bạn gái, trong lòng khó chịu, cho nên không có ăn uống, ta đây tùy tiện đi mua điểm ăn đi, Viên Dã Tắc nói. Liền mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng là lại nghĩ tới cái gì? ngừng lại, có thể cho ta một phen chìa khóa sao? Miễn cho trong chốc lát ngươi tới cấp ta mở cửa, nói thật huyền truyền. Thôi Kiều cười lạnh, vẫn là không cần được một tấc lại muốn tiến một thước hảo, Viên Dã Tắc sờ sờ cái mũi. Rời đi, Viên Dã Tắc vừa đi, Thôi Kiều liền lại đi múc một chén lá cải thịt nạc cháo. Bắt đầu ăn lên, một lát sau, lại là một cái xa lạ điện thoại. Thôi Kiều ăn xong cuối cùng một ngụm, nàng dãy số là bị dán ở bên cạnh sao? Hai ngày này như thế nào toàn là xa lạ điện báo? Tiếp lên, liền nghe được Khúc Nhiên thanh âm, nghe nói ngươi gần nhất quá đến khá tốt, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đạt tới mục tiêu của ngươi, câu tới rồi kẻ có tiền, bị kẻ có tiền bao dưỡng cảm giác thực hảo đi. Bất quá cũng hảo, về sau liền không cần lại cùng ta vị hôn phu A Trạch liên hệ, xem đi. Viên Dã Tắc lại bị thọc một đao, tuyệt chiêu bất ngờ đến thọc một đao. Khúc Nhiên thật là một cái thông minh nữ nhân, vô luận là tiền sinh vẫn là kiếp này. Tiền sinh, nàng sơ thấu Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc tính cách nhược điểm. Cũng coi như là đem hai người tình yêu làm phiên thuyền. Mà nay sinh, thực mau ý thức tới rồi nàng ở Viên Dã Tắc cảm nhận chung địa vị. Mỗi lần đều có thể dẫm lên Viên Dã Tắc điểm mấu chốt qua đi. Rốt cuộc hai người kia là cùng cái vòng luẩn quẩn, hẳn là có không ít cộng đồng bằng hữu. Tỷ như nói thượng một lần gọi điện thoại lại đây cái kia Nhiếp Khánh Bình. Đã biết một ít tin tức về sau, Khúc Nhiên phản ứng cũng là đáng giá thưởng thức, nhìn xem những lời này. Nàng đương nhiên biết Thôi Kiều tính cách khẳng định sẽ không đem những lời này cấp Viên Dã Tắc. Nói, chỉ ra chính mình là Diệp Nguyên Trạch tân bạn gái, lại còn có châm chọc Thôi Kiều bị bao dưỡng, cỡ nào có tính nghệ thuật cách nói. Nếu là nguyên bản Thôi Kiều, xác định vững chắc sẽ bởi vì cái này lại cùng Viên Dã Tắc nháo lên. Nháo lên liền tính, cũng sẽ không nói nguyên nhân. Phải biết rằng, lại yêu nhau người đều chịu không nổi vô cớ gây rối lăn lộn. Nhưng là vấn đề là, mà là yêu nhau người chịu không nổi. Nàng hiện tại cùng Viên Dã Tắc trạng thái cũng không phải là hai cái yêu nhau người. Thôi Kiều đối Khúc Nhiên nói. Kia chúc các ngươi hạnh phúc. Khúc Nhiên bị nghẹn một chút. Nhưng là mục đích của chính mình đã đạt tới. Nàng cũng không tin. Cái này lòng tự trọng cường đến muốn mệnh nữ nhân sẽ hảo hảo cùng Viên Dã Tắc quá. Mà nam nhân, ghét nhất không gì hơn vô cớ gây rối nữ nhân. Khúc Nhiên treo lên điện thoại. Thôi Kiều đem đã ngủ rồi xoái xoái ôm lên. Bỏ vào phòng ngủ. Sau đó ra tới thời điểm. Liền nhìn đến Viên Dã Tắc dẫn theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại. Đó là bao lớn bao nhỏ. Thôi Kiều chú ý tới. Là xương sườn nấu. Người này đi trực tiếp đóng gói một phần xương sườn nấu trở về. Chờ một chút, ta đi nhiệt một chút. Sau đó cùng nhau nâng đồ ăn ăn, Viên Dã Tắc trên mặt có nói không nên lời cao hứng. Đại khái là cảm thấy chính mình làm một cái thực tốt sự tình. Thôi Kiều đôi mắt nhìn đóng gói những cái đó thức ăn chay còn có xử lý tốt thịt khối. Ánh mắt tối sầm lại, nói, ta không muốn ăn. Chính người ăn đi, Viên Dã Tắc nghe được lời này có điểm thất vọng. Hắn rõ ràng nhớ rõ Thôi Kiều thích nhất ăn cái này. Kia một lần, Thôi Kiều biết muốn ăn cái này. Cao hứng đã lâu, đi đường đều nhảy nhót. Kết quả bởi vì nôn nghén không có ăn thành. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua, Viên Dã Tắc buông đồ vật. Nói, Viên đại thiếu gia, ngươi đủ rồi sao? Ngươi hiện tại là tưởng nói cho ta. Ta liền chính mình ăn không ăn cái gì đều đến từ ngươi quyết định sao? Ta là một người, một cái độc lập ngươi, không phải ngươi bao dưỡng chim hoàng yến. Thôi Kiều tức giận mà nói, Viên Dã Tắc cảm thấy thực không thích hợp, rõ ràng vừa rồi chính mình nói muốn đi mua đồ vật thời điểm. Thôi Kiều cũng không có lớn như vậy phản ứng, như thế nào đột nhiên liền như vậy sinh khí? Ta không có, ta chỉ là đau lòng thân thể của ngươi thôi, chỉ là muốn nhìn đến ngươi vui vẻ thôi. Ta biết, đây đều là các ngươi kẻ có tiền trò chơi, Thôi Kiều nói tiếp. Ta cũng đã nhận mệnh, ta chính mình có thể ăn được hay không cơm vẫn là có thể chính mình quyết định đi. Viên Dã Tắc siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định, đối ta mà nói, này cũng không phải trò chơi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, thôi kiểu, ngoặc kép, nhưng là đối ta mà nói. Đúng vậy, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.